Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, phía sau hắc thủ. Tần Phong ý niệm trong lòng vừa truyền, cười nói, đúng vậy a, không nghĩ tới nơi này nhìn thấy hoa thần. Hoa thần là nghe nói Triệu đại nhân muốn cùng một chỗ săn giết trùng mẫu, cho nên cũng tới hỗ trợ sao? Hoa thần sững sờ. Nàng tự nhiên không phải đến giúp Triệu qua sát trùng mẫu. Chỉ là nghe nói nơi này khoáng sản phong phú. Đến xem có cái gì đặc thù thổ nhưỡng. Có thể mang về trồng linh thảo linh quả. Người cũng muốn đi theo tham gia. Là dạng gì thực lực trùng mẫu? Hoa thần hỏi. Hẳn là SS đoạn thiết giáp tinh trùng mẫu đi. Nhưng là Tần Phong cũng không xác định. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối mặt cự SS đoạn thú thần cấp bậc tồn tại không sợ. Nhưng là vạn nhất Triệu qua ẩn giấu đi trùng mẫu thực lực. Phái những người này đi chịu chết. Thuận tiện giết chết chính mình. Như vậy, Tần Phong cũng không bảo đảm trùng mẫu là dạng gì thực lực. Nếu như là thực lực này, ta liền giúp một chút bận bịu tốt. Hoa thần nói, liền đi tìm Triệu qua. Triệu qua tự nhiên không muốn hoa thần tham dự vào. Chỉ là cự tuyệt nhưng lại lộ ra cố tình gây sự. Dứt khoát cắn răng một cái. Đồng ý xuống tới. Chờ một lát mấy ngày. Chúng ta liền xuất phát. Chuyện này hiện tại đã liên lụy đến càng ngày càng nhiều năng lực giả. Tiến đến. Nếu như không có một kết quả. Triệu qua cũng không tốt bàn giao. Mà kết quả này. Chính là giết chết Tần Phong. Nửa tháng thời gian trôi qua. Tần Phong theo săn giết thiết giáp tinh càng ngày càng nhiều. Nhục thân thực lực cũng dần dần tới gần 6 đoạn. Chỉ là còn chưa tới tình trạng kia. Cần cường đại hơn huyết nhục chi lực kích phát. Mới có thể tấn thăng thành công. Nếu quả thật có thể giết chết trùng mẫu. Tần Phong thực lực tự nhiên sẽ còn tiến thêm một bước. Đến chuẩn bị xuất phát ngày này. Triệu qua nhìn xem tương ứng lần chiến đấu này năng lực giả. Bởi vì là cùng lúc xuất phát. Tăng thêm có 2 cái SSS đoạn năng lực giả cùng một chỗ tiến đến. Càng nhiều năng lực giả báo danh tham gia. Đã tích lũy hơn 1.000 người. Trong đó 200 người là SS đoạn. Có thể nói thanh thế to lớn. Lực chiến đấu như vậy. Đồ sát một cái SS đoạn thú thần trùng mẫu cũng không khó. Thế là, tất cả mọi người rất có tự tin. Xuất phát, Triệu qua sắc mặt có chút không tốt. Nhưng vẫn là ra lệnh. Quá nhiều người, nếu như đều diệt ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng muốn gánh trách nhiệm. Thế nhưng là sự tình chạy tới tình trạng này, chỉ có thể khiến cái này người đều đi theo chôn cùng. Về phần hoa thần, hẳn là sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ không hoài nghi mình. Nghĩ như vậy, Triệu qua trong lòng nhẹ nhõm không ít, sau đó để cho người ta mở chiến hạm. Chiến hạm cất cánh, xuyên qua mênh mông hôi sắc mặt đất. Cực tốc tiến lên, sau 5 tiếng, cuối cùng đã tới một mảnh bộ dáng kỳ quái địa phương. Nơi này hiện ra từng mảnh thiên thạch nện xuống hố sâu. Nhưng là hố sâu bên trong, còn có một cái đường kính tối thiểu hơn 20 mét hang lớn. Mà dạng này hang động, vạn mét bên trong lại có trên 100 cái. Thiết giáp tinh xào huyệt, Triệu qua quét nhìn hình ảnh, sau đó nói. Không nhìn thấy càng lớn hang động xuất hiện. Nói rõ trùng mẫu trong lòng đất bên trong. Còn không có ra. Các ngươi biết. Thiết giáp tinh trùng mẫu phi thường khổng lồ. Nếu như trong lòng đất bên trong tiến hóa. Sẽ kẹt tại lòng đất. Cho nên đây cũng là ưu thế của chúng ta. Đến lúc đó. Chỉ cần quét sạch chung quanh thiết giáp tinh. Liền có thể đối trùng mẫu tạo thành tổn thương. Những người khác nghe Triệu qua. Tán đồng gật đầu. Đây là bọn hắn biết đến tinh không cự thú tập tính. Nắm giữ loại này tập tính, tự nhiên là có thể bắt lấy nhược điểm. Mọi người phân tán thanh lý. Triệu qua đem đội ngũ phân tán số hiệu, dẫn người thanh lý. Hơn nữa còn đem hoa thần phân đi ra. Từ khác nhau trong hang động tiến vào. Tần Phong tự nhiên là được phân phối tại Triệu qua đội ngũ ở trong. Triệu qua tìm một cái sơn động. Đám người cùng một chỗ tiến vào. Những này hang động đối với thiết giáp tinh chỉ đủ xuất nhập. Đương nhiên bọn hắn có thể tùy ý phá vỡ thổ nhưỡng. Nhưng là đối với nhân loại tới nói. chính là quá rộng rãi. Tám sắp xếp làn xe đều đầy đủ. Triệu Qua lựa chọn là một cái trung tâm nhất cửa hang tiến vào. Tần Phong cẩn thận quan sát một chút, nhưng không có phát hiện cái gì khác biệt. Nhưng nhìn Triệu Qua như thế đã tính trước dáng vẻ. Tần Phong trong lòng đã cảnh giác lên. Ong ong ong, dày đặc vang dội thanh âm từ sơn động ở trong xuất hiện. Miếng đất đá vụn ngay tại tác tác rơi xuống đi. Rất hiển nhiên, có thiết giáp tinh bò ra ngoài. Tần Phong, dùng hắc ám dị năng yếu bớt thiết giáp tinh phòng ngự. Triệu Qua lập tức tìm một cái lý do. Chỉ huy Tần Phong, Tần Phong không có phản bác. Triệu Qua coi như muốn đối phó tự mình, cũng sẽ không hiện tại liền bắt đầu. Nghĩ như vậy, Tần Phong đã nghênh đón tiếp lấy. Thiết giáp tinh leo lên, thấy được Tần Phong bọn người, lập tức mở cái miệng to ra. Tử vong nhất chỉ, Tần Phong không có nương tay, cũng không Triệu Qua hỗ trợ. Hắc ám dị năng thuật điểm chết thiết giáp tinh. Không tệ, vậy ngươi ngay ở phía trước mở đường đi. Triệu Qua than thở nói. Cái này Triệu Qua, không phải là muốn tiêu hao ý thức của ta lực đi. Thế nhưng là Tần Phong ý thức lực khổng lồ như vậy. Dạng này chi phí, chính là tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng, cũng không nhất định có thể thành công. Huống chi ý thức lực tiêu hao, giết chết thiết giáp tinh về sau cũng có thể hơi khôi phục một điểm. Như thế tính toán, tương đương với không có tiêu hao. Nhưng là Tần Phong biết, không có nghĩa là Triệu Qua biết. Triệu Qua còn muốn lấy để Tần Phong xuất một chút danh tiếng. Cuối cùng để hắn lâm vào trùng tổ bị vây công. Đánh lấy dạng này chủ ý. Trên đường đi tất cả thiết giáp tinh đều bị Tần Phong dọn dẹp. Bọn hắn tốc độ đi tới cũng không nhanh. Nhưng là cũng đi vạn mét con đường. Trước mặt thông đạo, đột nhiên trống trải. Nơi này biến thành lỗ lớn huyệt, mà không phải lối đi. Cái huyệt động này thật sự là quá lớn. Cũng không biết như thế nào nâng lên. Nhưng là bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít thiết giáp tinh. Cẩn thận, là phân xào huyệt. Thiết giáp tinh trùng mẫu sinh sôi tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh. Côn trùng trưởng thành cũng sẽ dần dần tán đi. Tìm khác biệt đồ ăn tăng cường tự mình. Bị gạt ra xào huyệt thiết giáp tinh. Nhưng thật ra là tại xào huyệt ở trong không cách nào tranh đoạt đồ ăn tồn tại. Mà ở trong đó thiết giáp tinh. Từ trên xuống dưới dán thổ nhưỡng. Bắt đầu gặm ăn. Không ngừng mở rộng xào huyệt. Mỗi một cái. Đều có thú vương thực lực. Những này thiết giáp tinh thực lực. Đã không phải là S đoạn thực lực. Mà là tấn thăng đến S3 S5 không giống nhau. Chuẩn bị thanh lý. Có phần xào huyệt. Trùng mẫu xào huyệt khẳng định tại phụ cận. Triệu Qua nói. Đã lấy ra một thanh kiếm tới. Vạn kiếm thuật. Triệu Qua phóng xuất ra từng đạo vết kiếm. Tần Phong gặp qua vũ kỹ này. Là sùng lạc thành thành chủ lưu sùng đồng dạng võ kỹ. Xem ra cái này vạn kiếm thuật tại S đoạn trở lên nhân loại liên minh bên trong. Cũng là một cái lưu hành võ kỹ. Bị Lý Tiêu đổi về sau. Lại truyền thụ cho lưu sùng. Chỉ là, Triệu Qua sử dụng, cùng Lưu Sùng sử dụng, hoàn toàn không phải một chuyện. Ngàn vạn kiếm khí tản ra, rơi vào trong hang động, đâm vào thiết giáp tinh trên thân. Một thời gian, toàn bộ trong hang động, tối thiểu 10 vạn con thiết giáp tinh tất cả đều kích thích bắt đầu chuyển động. Tần Phong, phóng thích hắc ám kết giới. Triệu Qua nói, chỉ là lúc này, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ nội lực. Đột nhiên chụp về phía Tần Phong phía sau. Tần Phong hai mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới Triệu Qua nhanh như vậy liền không nhịn được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.